Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, lấy nhanh đánh chậm. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, dùng binh cũng là như thế. Nhanh như gió, xâm lược như hỏa, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, nói đều là cùng một cái đạo lý. Tôn Sách chờ một đêm. Kiên nhẫn cùng Tưởng Kỳ dây dưa, dùng nhỏ nhắn chiến thuật làm ăn vụn vặt, góp gió thành bão, tuần tự chém giết hơn 2.000 người. Chiến quả xác thực huy hoàng, nhưng những thứ này đều quyết định không thắng bại, cũng không phải hắn sau cùng mục đích. Tất cả thủ đoạn đều là vì một kích cuối cùng làm nền. Sáng tạo cơ hội, hiện tại, cơ hội tới, khổ chiến nửa đêm. Thương vong thảm trọng, Tưởng Kỳ dưới trướng tướng sĩ sĩ khí sa sút, vì cổ vũ sĩ khí, hắn không thể không rời đi trung quân, đi vào trước trận dò xét trận địa, cách hắn không đủ 200 bước, cái này như cũ tại 6 thạch nỏ bắn trình bên ngoài, mà lại Tưởng Kỳ phòng ngự rất tỉ mỉ cẩn thận, lại như cũ là một cái cơ hội khó được, chính là nhất quân chi gan. Là hoàn toàn xứng đáng trọng tâm. Đại tướng rời đi trung quân, toàn bộ hình trận trọng tâm đều sẽ cùng theo di động, ở giữa sinh ra biến hóa hội trong lúc vô tình ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Hai quân đối chọi, một khi trung quân xác lập thì sẽ không dễ dàng biến động. Cho dù là phe mình lấy được ưu thế, khởi xướng bột lên men công kích, chủ tướng cũng rất ít sẽ đích thân ra trận. Mà một khi trung quân chiến kỳ có dị thường, toàn quân sĩ khí đều sẽ gặp khó, thậm chí hội sụp đổ. Tưởng Kỳ đi vào trước trận, tựa như đang cùng tính mạng người tương bác võ giả đột nhiên hàng đầu đưa đến trước mặt đối phương. Tưởng Kỳ rõ ràng bên trong lợi hại, cho nên hắn làm tốt đầy đủ phòng ngự, đem tinh nhuệ nhất 1.000 thân vệ bộ kỵ toàn bộ mang theo trên người. Bảo hộ nghiêm mật. Không thể bảo là không thận trọng, thế nhưng là nhân số đông đảo đồng thời tất nhiên sẽ mang đến một cái khác tai hại. Hành động chậm chạp, phản ứng thời gian quá dài, Tôn Sách chờ chính là cái này cơ hội. Ra lệnh một tiếng, cách gần nhất 3 cái thân vệ khúc đồng thời khởi xướng trùng phong. Mà một mực ẩn ở trong trận cường nỗ thủ thì vượt lên trước phát động công kích. Mấy trăm mũi tên rời dây cung mà đi. Thẳng đến dưới núi gần nhất viên quân tướng sĩ. Tập trung một chút, những cái kia viên quân tướng sĩ tuy nhiên một mực bảo trì cảnh giác. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không hề rời đi dốc núi. Nhưng đột nhiên phát động công kích vẫn là để bọn họ sinh ra không thể tránh né bối rối. Chính trước mũi nhọn mười mấy tên binh lính bị dày đặc mưa tên bắn ngã. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngã xuống đất bỏ mình, người khác cũng bị bắn ra không ngẩng đầu được lên, đao thuẫn thủ vô ý thức trốn ở thuẫn bài đằng sau. Trường mâu thủ bản năng ngồi xổm người xuống, cung nỗ thủ tuy nhiên bốc lên mưa tên đánh trả, lại có chút luống cuống tay chân. Trong chốc lát, phòng thủ trận hình xuất hiện một sơ hở, mặc dù không có xuất hiện có hình dạng lỗ hổng, lại không còn kiên cố. Một khúc thân vệ dọc theo dốc núi cuồn cuộn mà tới. Đang chạy trốn hoàn thành trận hình chuyển đổi. Lấy mấy tên thứ nhất dũng mãnh dũng sĩ vì mũi nhọn. Vọt tới trước trận, cầm thuẫn bài cản trước người. Mãnh liệt va chạm, thuẫn bài cùng thuẫn bài chạm vào nhau. Viên quân tướng sĩ ngã xuống đất. Một người cao lớn thuẫn bị đụng ngã, lộ ra khe hở, bẹt. Trường đao vung vẩy, máu bắn tung tóe, đương đương đương, đao mâu giao minh, vung nhanh trường đao chặt ra trường mâu, chặt xuống ngón tay, cánh tay, cắt đứt cổ họng, trường mâu đâm xuyên thuẫn bài, đâm xuyên thân thể, lại ngăn không được dũng sĩ trùng kích bộ tốt, dẫn người mang mâu bị đụng té xuống đất, lại bị giết chết, cơ hồ trong nháy mắt. Viên quân đảo thứ nhất phòng tuyến liền bị công phá. 200 người như nước lũ tràn vào. Đem lỗ hổng cấp tốc mở rộng. lại hướng hai cánh triển khai. Đối không kịp quay người trường mâu thủ cùng cận chiến năng lực yếu kém cung nỗ thủ đại hạ sát thủ. Thỏa thích tàn sát, trên sườn núi, cung nỗ thủ đoạt đến dưới sườn núi. Bước đến trước trận, bắt đầu vòng thứ hai xạ kích. Mũi tên vượt qua trùng phong bộ tốt đỉnh đầu. Trực chỉ đạo thứ hai phòng tuyến. Bọn họ mũi tên vừa mới bắn vào đám người. Chúng tên binh lính thậm chí còn không có ngã địa. Hai bên hai khúc bộ tốt thì theo đệ nhất khúc mở ra lỗ hổng bên trong sông tới. Thẳng đến đạo thứ hai phòng tuyến. Đại chặt đại sát. Ngay tại Tưởng Kỳ bên người giới thiệu tình huống, Trương Khải trơ mắt nhìn lấy hai đạo phòng tuyến bị công phá, há to mồm, nửa ngày không thể khép lại. Cùng Tôn Sách kịch chiến nửa đêm, hắn vốn là cho là mình đã giải Tôn Sách thực lực, cũng làm thật đầy đủ chuẩn bị. Thấy cảnh này, hắn mới biết được Tôn Sách một mực không có toàn lực ứng phó. Chỉ ít trước đó, hắn không có đồng thời phái ba khúc bộ tốt xuất kích. Mỗi lần đều là chỉ có một khúc người, nhất kích tước đi. Lần này ba khúc đều xuất hiện, lực sát thương tăng lên gấp bội. Tại cường nỗ thủ phối hợp tinh diệu dưới, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đột phá hắn hai đạo phòng tuyến. Mà đạo thứ ba phòng tuyến binh lính chính đang nghỉ ngơi, căn bản không kịp phản ứng, bị kích phá cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng càng nguy hiểm hơn lại không phải cái này ba khúc như lang như hổ bộ tốt, mà chính là dọc theo dốc núi bắt đầu gia tăng tốc độ. Vội vã xuống kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này mục tiêu không là người khác, chính là Tưởng Kỳ. Cái kia ba khúc bộ tốt nhiệm vụ chỉ là phá phòng. Những kỵ sĩ này mới thật sự là sát chiêu, mới là Tôn Sách nhất kích chí mệnh. Trương Khải bị hoảng sợ bao phủ, bản năng hét dầm lên: "Tướng quân, nguy hiểm!" Một bên hô một bên quay đầu ngựa, hướng trước trận vội vã mà đi. Hắn rút ra trường đao, giơ lên cao cao, thân vệ kỵ: "Đi theo ta, bảo hộ tướng quân." Ngừng ở một bên thân vệ kỵ sĩ thấy thế, ào ào quay đầu ngựa, theo Trương Khải hướng lao xuống dốc núi Bạch Mạo sĩ đánh tới. Tưởng Kỳ phát xuất chiến đấu mệnh lệnh, thế nhưng tất cả đều là xuất phát từ bản năng, làm hắn nhìn đến ba khúc bộ tốt thế bất khả kháng xé mở Trương Khải phòng tuyến. Hơn 100 kỵ sĩ dọc theo dốc núi trì dưới, cấp tốc hướng hắn tới gần, không khỏi nhìn mà than thở. Động tĩnh chuyển đổi như nước chảy mây trôi, các bộ phối hợp diệu đến đỉnh phong, đây mới thực sự là tinh nhuệ, đây mới là động như lôi đình công kích. Trương Khải ngăn không được bọn họ, hắn dũng mãnh chỉ có thể vì hắn tranh thủ ngắn ngủi thở dốc thời gian. Tưởng Kỳ một bên vì Trương Khải cảm thấy tiếc hận, một bên hạ lệnh thân vệ doanh chuẩn bị nghênh chiến. Hắn mặc dù không có ngờ tới Tôn Sách công kích sẽ như thế mãnh liệt, nhưng hắn lại làm sung túc chuẩn bị. 1000 thân vệ kỵ bộ kỵ thì ở bên người, những người này một mực không có tham chiến, thể lực sung túc, xây dựng chế độ hoàn chỉnh, chiến đấu lực cũng là toàn quân kiệt xuất, hoàn toàn có thể ngăn trở cái này mấy trăm bộ kỵ đột kích. Chỉ cần ngăn trở Tôn Sách đột kích, hắn liền có thể điều khiển đại quân đem những người này vây khốn, tiến tới một lần hành động tiêu diệt, tăng lên đê mê sĩ khí. Cái này nguyên bản ngay tại hắn trong kế hoạch, đến trước trận tuần doanh đã là mạo hiểm, cũng là kỳ ngộ, thì nhìn ngươi có hay không chuẩn bị, có thể hay không bắt lấy cơ hội này. Tưởng Kỳ chuẩn bị rất sung túc, hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể bắt lấy cơ hội này. Trong vạn quân chém lên đem thủ cấp, xưa nay không là một chuyện dễ dàng sự tình. Tôn Sách tại trên sườn núi nhìn đến Tưởng Kỳ ứng đối, nhìn lấy theo hai cánh vọt tới, cấp tốc tại Tưởng Kỳ mặt trước bày trận bộ tốt. Hắn gật gật đầu, mang theo vài phần khen ngợi: "Viên Thiệu mệnh người này là tướng trấn thủ Lê Dương, vẫn là có mấy phần nhãn lực, gặp nguy không loạn, điều hành thỏa đáng, không hổ là tốt tướng." Lưu Bị cũng thấy rất rõ ràng, nhưng hắn chú ý trọng điểm toàn ở Trương Phi trên thân. Trương Phi theo Trần Đáo cùng một chỗ trùng phong, giờ phút này xông vào kỵ sĩ phía trước nhất, có chút sơ suất, hắn liền sẽ chết ở trong trận. Lo lắng Trương Phi, Tôn Sách cười cười, yên tâm đi, Tưởng Kỳ chuẩn bị tuy nhiên đầy đủ, lại đánh giá thấp cái này 100 kỵ trùng kích lực. Nhìn ra được, hắn đối kỵ binh kinh nghiệm không nhiều, hắn thân vệ doanh xác thực không yếu, lại ngăn không được Trương Phi, Trần Đáo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?